Chương 2308, tiếp tục suy yếu. Một hơn cầu từ đặt trước. Mịn nạ nói chiếu cố đương nhiên là cho nhóm người này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Vậy hạ như thế là bọn hắn tốt còn như thế không biết tốt xấu. Trừ cái đó ra, trọng điểm cũng là cho cái khác quý tộc cảnh cáo tác dụng, nhường bọn hắn minh bạch chân tướng sự tình. Bệ hạ, ta cảm thấy ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cho bọn hắn cơ hội, nhưng là bọn hắn sẽ không chân quý. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương đối cái này có quyền lên tiếng nhất, bởi vì lúc trước chế định quý tộc quyền lực suy yếu kế hoạch, nàng cũng là tham dự trong đó. Là biết rõ bệ hạ vẫn luôn tại dễ dàng tha thứ những quý tộc này, QNZ3FNMIBN cũng cho bọn hắn không ít cơ hội. Chỉ là đám này quý tộc không biết rõ chân quý, còn một mực tại khiêu chiến Hán Vương Triều Quốc Vương uy tín thôi. Đích thật là ta cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Lưu Phong nâng chung trà lên lung lay mấy lần. Lúc trước hắn là không muốn lập tức những quý tộc này nhổ tận gốc, bằng không thì cũng sẽ khiến phản phệ, dù sao xác thực có một đoạn thời gian thu liễm không ít. Chưa từng nghĩ ngay lúc đó nhân từ nương tay, dẫn đến đám này quý tộc càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức mới tới hôm nay loại tình huống này. Lúc đầu có đến vài lần cơ hội, đều có thể tất cả quý tộc quyền lực thu hồi lại. Bệ hạ, lần này nhóm chúng ta không thể lại cho bọn hắn cơ hội, nhất định phải bọn hắn hung hăng xử trí rơi. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương trước đó thân phận cũng là quý tộc, bất quá bây giờ thân phận nhưng khác biệt. Nàng bây giờ là Hán Vương Triều người, tự nhiên chuyện gì đều là lấy Hán Vương Triều làm chủ, có thể thấy được phải đám kia quý tộc lấy thân phận tiện lợi đến uy hiếp được Hán Vương Triều an toàn. Đám kia quý tộc không có khác, tất cả đều là bởi vì thân phận tiện lợi khả năng triệu tập đến nhiều người như vậy. Bọn hắn hứa hẹn cho những người kia lấy cớ đơn giản chính là tước vị còn có vô số vàng bạc tài bảo. Phải biết đại đa số người vẫn là đối tước vị quý tộc rất nhìn chằm chằm. Dù sao quý tộc là có thể thế hệ truyền thừa tiếp, chỉ cần thân là quý tộc, đời đời kiếp kiếp tử tôn đều sẽ áo cơm không lo. Đặc biệt là đám kia hết ăn lại nằm người càng thêm nghĩ trở thành quý tộc, khi lấy được đại quý tộc triệu hoán về sau, bọn hắn khẳng định nghĩa bất dung từ hưởng ứng. Ta dễ thân mắt thấy qua đám kia các quý tộc sát mặt, thật sự là quá ghê tởm. Mịn nạ cu nở dê cắn răng nghiến lợi nói. Miêu Nhĩ Nương nhưng so sánh cái khác thú Nhĩ Nương nhóm kiến thức quý tộc còn nhiều hơn, có thể nói kiến thức quý tộc 89 phần 10 sắc mặt đều là ghê tởm. Đám này quý tộc lần này xác thực chạm tới ta ranh giới cuối cùng, không thể không hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một phen. Lưu Phong nhàn nhạt uống một ngụm trà. Hắn trước kia chỉnh đốn và cải cách quý tộc cường độ cũng không có rất lớn, chỉ là suy yếu một chút đại quý tộc quyền lực. Cùng tước vị quý tộc không thể tái thế thế hệ đời truyền thừa, trừ cái đó ra, bọn hắn sở thuộc lãnh địa còn có thủ hạ kỵ sĩ QNZ suy yếu không ít. Vì chính là không thể để cho có quý tộc một phương thực lực độc đại, không phải vậy có người nghĩ mưu phản liền sẽ tập kết rất nhiều đại quý tộc. Cứ như vậy bọn hắn thực lực cũng rất cường hãn, coi như thật muốn đối kháng bắt đầu, cũng sẽ tổn thất không ít người đếm được. Lúc ấy lúc đầu nghĩ đến suy yếu thành bộ dạng này, đám kia quý tộc hẳn là cũng sẽ không thế nào đi. Không nghĩ tới vẫn là các loại yêu con thiêu thân tầng tầng lớp lớp, mỗi lần đa dạng cũng không hết tương đồng. Bệ hạ, ta là cảm thấy Hán Vương Triều không thể lại xuất hiện quý tộc, nhất định phải đem tất cả quý tộc cũng biến thành bình dân. An Lị đề nghị. Nguyên bản ngay từ đầu kế hoạch chính là tất cả quý tộc cũng biến thành bình dân, từ đó về sau Hán Vương Triều lại không quý tộc. Cần phải làm là làm được người người bình đẳng, không thể lại có người hơn người một bậc loại hình. Chỉ bất quá nước cờ này là một bước lớn cờ, muốn áp dụng phải hao phí rất dài thời gian, cho nên mới theo suy yếu quý tộc quyền lực bắt đầu. Nhưng là bây giờ làm như vậy có thể hay không cù nở dê rất khó nhóm chúng ta Hán Vương Triều quý tộc số lượng cũng không ít. Mịn nạ cao mày nói. Miêu Nhĩ Nương tự nhiên mà vậy cù nở dê rất muốn những quý tộc kia cũng tiêu đi hệ tờ toa nở bộ sạch sẽ, chỉ bất quá áp dụng là khó khăn. Nếu như nói Hán Vương Triều quý tộc số lượng không nhiều ngược lại cũng dễ nói, vấn đề khó liền khó tại số lượng vô cùng nhiều. Hiện tại khẳng định cũng là không có biện pháp tất cả quý tộc cũng diệt trừ sạch sẽ, chỉ bất quá có thể giảm bớt một chút chính là một chút. Lưu Phong trầm giọng nói. Hắn ngược lại là rất muốn tất cả quý tộc quyền lực cũng không thu hồi đến, chỉ bất quá đây là một bộ dài dằng dặc cờ. Mặc dù nói đại quý tộc số lượng không có trước đó nhiều hơn, nhưng vẫn là có không ít, chỉ bất quá nói thực lực không có trước đó mạnh mẽ như vậy thôi. Bất quá bọn hắn mấy người liên hợp lại cũng không xê xích gì nhiều, cũng có thể nhấc lên một lúc lâu phiền phức. Bệ hạ, ta cảm thấy vừa vặn nhờ vào đó cơ hội lần nữa suy yếu một cái quyền lợi của bọn hắn. An Lị đề nghị, trực tiếp đem thủ hạ bọn hắn kỵ sĩ toàn bộ không tịch thu, cứ như vậy bọn hắn cũng không dám gây sóng gió. Mina nghĩ giải quyết dứt khoát. Cái này khẳng định là không thực tế. Bất quá lại giảm bớt một đợt kỵ sĩ số lượng cũng không phải không được. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trước đó hắn chế định quy tắc chính là mỗi một tên đại quý tộc thủ hạ chỉ có thể có 200 tên kỵ sĩ, trung đẳng quý tộc 100 tên, nhỏ quý tộc cũng chỉ có 50 người. Mà lại dựa theo quý tộc lớn nhỏ, bọn hắn sở thuộc thổ địa cũng có khác biệt, đều là thống nhất quy hoạch phân chia đi xuống. Đại quý tộc có 10 mẫu thổ địa, trung đẳng quý tộc có 6 mẫu thổ địa, nhỏ quý tộc cũng chỉ có thể có 3 mẫu thổ địa. Đây đều là đám kia quý tộc tự làm tự chịu, cái này có thể chẳng trách nhóm chúng ta. An Lị liên tục gật đầu. Đem bọn hắn nhốt vào phòng tối đem nên nôn phun ra về sau, liền đem bọn hắn mang đến dạ phố. Dạ phố về sau liền biểu hiện ra tại mới quảng trường. Lưu Phong nhíu mày suy tư. Tiếp tục phân phó nói, nhường tất cả mọi người đến hảo hảo nhìn một chút, thuận tiện tuyên đọc một cái suy yếu quý tộc quyền lực mệnh lệnh. Bệ hạ, lần này cần suy yếu cái gì đây? An Lị lập tức xuất ra cuốn sổ, vì đảng hôm nay có thể đợi quá dài thời gian. Mỗi tên đại quý tộc thủ hạ kỵ sĩ số lượng giảm bớt đến chỉ có thể có được 50 người, trung đẳng quý tộc là 30 người, nhỏ quý tộc thì là 10 người. Lưu Phong dừng một cái. Tiếp tục nói, thổ địa muốn đồng dạng muốn giảm bớt, theo thứ tự là 5 mẫu, 3 mẫu cùng 1 mẫu. Hắn vốn không muốn đem trừng phạt làm được nghiêm nghị như vậy, chỉ bất quá đều là đám kia các quý tộc gieo gió gặt bao thôi. QNZ không bài trừ có quý tộc đã sớm an phận thủ thường, chỉ bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đem quý tộc biến thành bình dân chuyện này là tình thế bắt buộc. Bỏ mặc có quý tộc lại thế nào an phận thủ thường cũng là không cải biến được sự thật này. Có quý tộc tại là bất lợi cho xã hội này tốt phát triển, Hán Vương Triều muốn phát triển càng tốt hơn, nhất định phải đem quý tộc thực lực suy yếu là không mới được. Vâng, ta nhớ ra rồi. An Lị một mực tại múa bút thành văn. Mặc dù không có hoàn toàn quý tộc thực lực suy yếu xong, bất quá cái này trừng phạt cường độ cũng rất lớn. Cứ như vậy trước đi. Lưu Phong lại bưng chén trà lên. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.